Vậy vô minh là khổ đế. Đó. Vô khổ đế rồi. Trong ba hành hả? Trong ba hành mở mặt đây, các nghiệp thiện ác nói chung thì có tham tức tập đế trong đó. Vậy vô minh duyên hành là khổ đế làm nhân mà tập đế nó là quả, thấy chưa? Rồi tiếp theo đó, mà 32 tâm quả đó là khổ đế làm nhân cho danh sắc đầu đời. Và vô minh là khổ đế làm nhân nghe tập đế là quả ha. Rồi ba hành á là tập đế ha, làm nhân cho ba mươi hai cái này. Bữa nay có gì buồn ngủ chết luôn á, nhưng bắt buộc phải chịu thôi nha, bắt buộc phải chịu thôi. Rồi 32 tâm quả nó là khổ đế đó, làm nhân cho cái danh sắc đầu đời cũng là khổ đế. Cái danh sắc đầu đời đó làm nhân cho lục, bây giờ tôi viết tắt đi, mở đơn khổ đế luôn. Rồi cái lục nhập á làm duyên cho sáu xúc mở hoặc đơn cũng khổ đế luôn. Sáu xúc á làm duyên cho sáu thọ mở hoặc đơn cũng khổ đế luôn. Rồi sáu thọ làm duyên cho sáu ái mở hoặc đơn tập đế, cái này là tập đế nha. Rồi sáu ái làm duyên cho tứ thủ mở hoặc đơn cũng tập đế luôn. Rồi cái tứ thủ á làm duyên cho nghiệp hữu mở đơn cũng tập đế luôn nha. Rồi cái nghiệp hữu á làm duyên cho sinh hữu, mà sinh hữu đó là khổ đế. Rồi cái sinh hữu á làm duyên cho cái sự chào đời, tức là tứ sanh đấy hả, tức là tứ sanh mở hoặc đơn cũng khổ đế luôn. Mà tứ sanh đấy là làm duyên cho tất cả những đau khổ của thân tâm mở hoặc đơn khổ đế luôn. Cái đau khổ của thân tâm ở người còn vô minh đấy ha, mở hoặc đơn